Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972 tám gia, canh 2, đúng vậy, tám gia Thẩm Hòa kiên định mà mở miệng, cái này lý niệm kỳ thật ngay từ đầu chính là Thư Trừng nói ra. Hắn hy vọng có thể kiến tạo ra một cái có hiện đại khoa học kỹ thuật bản thổ hóa tiểu đào. Căn cứ người trong nước càng ải uống trà đặc điểm, Thư Trừng cũng càng hy vọng làm loại này hình thái ý thức được đến càng tiến thêm một bước phát. Triển, làm văn hóa càng tốt truyền thừa, mà làm như vậy bước đầu tiên, chính là trước suy yếu ngoại lai văn hóa sở mang đến lực ảnh hưởng. Về tám gia Starbucks mở, cơ bản thỏa mãn mỗi một bộ phận đối cà phê khát cầu người yêu cầu. Lại sẽ không làm mọi người càng nhiều đã chịu này hạng văn hóa ảnh hưởng. Như vậy, hay không có thể châm trước một chút đâu. Ta nghe nói lần này đấu thầu sẽ là ngài chủ trì. Nếu ngài có thể hộp tối thao tác một chút, làm chúng ta trúng thầu cửa hàng mở rộng đến 20 gia. Chúng ta nguyện ý đem trong đó một nhà cửa hàng quyền sở hữu qua đến ngài danh nghĩa, Khắc Lao Tư. Nhướng mày. Vứt ra chính mình tự cho là thực mê người điều kiện. Thẩm Hòa bất động thanh sắc, bình tĩnh vững vàng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ cùng cảm xúc. Khắc Lao Tư nhìn Thẩm Hòa mặt, đáy lòng có chút không đế. Trong không khí lâm vào thật lâu trầm mặc, cuối cùng Thẩm Hòa mở miệng nói. Suy xét một chút, mặt sau cho ngươi hồi đáp lời khách sáo, đều là như thế này. Khắc Lao Tư không có được đến một cái chuẩn xác trả lời. Đáy lòng thập phần không đế, chạy nhanh mở miệng nói. Thẩm Hòa tiểu thư, Starbucks thu vào trạng thái là thập phần khả quan, nếu ngài bên này có thể được đến một nhà cửa hàng. Trên cơ bản có thể bảo đảm ngài mặt sau vật chất sinh hoạt không thành vấn đề. Hy vọng ngài có thể suy xét một chút ân, kia nếu không có chuyện khác. Ta liền đi trước, Thẩm Hòa gật gật đầu, môi mỏng gắt gao mà nhấp, sau đó cầm chính mình bao, xoay người liền đi, Khắc Lao Tư không có cách nào, chỉ có thể nhìn Thẩm Hòa đi xa, trở lại AS phòng làm việc, Trịnh Nghị nhìn đến Thẩm Hòa, trong ánh mắt mang theo vài phần u oán, Thẩm Hòa nhíu mày, làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta, Trịnh Nghị dừng một chút mở miệng nói. Vừa mới ta nhìn đến ngươi cùng một cái lớn lên rất xoái người nước ngoài uống cà phê. Thẩm Hòa bất đắc dĩ mà đứng ở tại chỗ. Cái quỷ gì, hắn vừa mới không phải ở chỗ này ngủ sao? Như thế nào liền chính mình đi gặp cái người nước ngoài đều biết? Sau đó đâu, Thẩm Hòa buông tay hỏi. Ta chính là mệt chết mệt sống làm nhiều như vậy thiên. Ngươi thế nhưng nhẫn tâm đi theo một cái người nước ngoài uống cà phê. Thật là quá không có thiên lý. Trịnh Nghị rít gào, đấm ngực dậm chân, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Thẩm Hòa trợn trắng mắt, Trịnh Nghị tiểu tử này có điểm khác thường a. Vậy ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Trịnh Nghị ghé vào trên sofa. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Hòa, thỉnh ngươi ăn cơm đi. Thẩm Hòa lúc này rốt cuộc minh bạch Trịnh Nghị mục đích nơi. Quyết đoán mở miệng nói. Trịnh Nghị lập tức liền từ trên sofa nhảy đánh lên. Đi, Thẩm Hòa nheo nheo mắt. Sách, quả nhiên, tiểu tử này vừa mới không phải còn một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng sao. Thẩm Hòa trước gọi điện thoại cấp Thư Trừng, tính toán hội báo một chút sự tình hôm nay. Liên chuyện này, Thư Trừng đánh ngáp một cái. Lười biếng lười tiếng nói thông qua di động truyền tới Thẩm Hòa trong tai. Mang theo một tia gợi cả mân đi Thẩm Hòa, ngoặc kép, bằng không đâu, cái này cách làm đảo cũng là dụng tâm mân đi. Thư Trừng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, ta phía trước cũng nói, không cần quá nhiều ngoại lai văn hóa thấm vào, tiệm cà phê không thể lại nhiều, trà xá trà lâu nhiều một ít, phương thức này càng dễ dàng cấp người trong nước sở tiếp thu. Cũng càng có thể không đại biểu chúng ta văn hóa ân. Kia Khắc Lao Tư bên kia như thế nào hồi phục? Thẩm Hòa gật gật đầu, nói, hết chương.